Một cây hoa đào, chương 29, bánh trưng, góc truyện audio.com. Hội giao lưu kéo dài suốt 7 ngày, huyện học hàng năm đều đối hội giao lưu như vậy hết sức coi trọng, trừ kiểm tra nhân tài ra, còn có thể học hỏi lẫn nhau phong cách thói quen học tập giữa các thư viện. Ngay cả bên trong huyện nha đều phái vài người âm thầm ghi chép lại mấy học sinh ở trên hội giao lưu tương đối xuất chúng so với mọi người. Phan Đào tất nhiên không biết rằng, hắn đi theo Từ Tử An ở trên hội giao lưu dự tính 3 ngày, trong lúc đó mặc dù chỉ thỉnh thoảng phát biểu qua mấy lần, nhưng lại vô cùng gây chú ý, ban đầu cũng bởi vì Phan Đào bản thân tướng mạo quả thực hấp dẫn không ít người trên hội giao lưu, rối rít ghé mắt xì xào bàn tán. Nhưng ánh mắt như vậy cũng không phải vỏn vẹn chỉ là ánh mắt thưởng thức mà Phan Đào quen thuộc thường ngày. Ngược lại còn cho hắn không ít ánh mắt nghi ngờ cùng chỉ trích. Sau đó, dù Phan Đào đã có chút thành quen nhưng cũng không chịu nổi quấy nhiễu, cuối cùng, dứt khoát, để mọc lên râu. Phan Đào giữ lại râu tuy rằng vẫn đẹp mắt nhưng so với ban đầu, giống như Minh Châu bị che phủ. Tuy rằng giảm bớt người chung quanh nhìn chăm chú, Phan Đào bản thân cũng vui vẻ ung dung, nhưng mà Từ Từ An mỗi lần thấy Phan Đào dự định một mực giữ lại râu, bao giờ cũng sẽ đáng tiếc than thở một tiếng. Phan Đào tất nhiên sẽ không đem Từ Từ An than thở để ở trong lòng, thật đừng nói, sau khi để râu, bước ra ngoài phố mấy tin nhắn ngoài sáng trong tối thường đụng phải trong nháy mắt liền ít đi rất nhiều, cùng người khác nói chuyện, đối phương cũng sẽ không lại thường thường thất thần nửa ngày rồi mới đáp lời. Duy trì như vậy, Phan Đào cảm giác cả, người đều thả lỏng rất nhiều, càng không muốn cạo sạch râu. Thật vất vả, 7 ngày hội giao lưu kết thúc, Phan Đào cũng ở đây tham khảo người chung quanh, cộng thêm hỏi Từ Từ An, gần như có thể rõ ràng, trong khi thi mấy loại văn phong nào được hoan nghênh nhất. Tức thì, Phan Đào đối với việc thi cử phía sau lòng tin tràn đầy, đi theo xe ngựa của thư viện cùng nhau trở về. Chờ đến thư viện, sau khi hướng phu tử chào từ giã, lưu lại ghi chép cùng tâm đắc mấy ngày nay ở hội giao lưu, Phan Đào liền về nhà. Phan Đào vừa mới tới đầu hẻm, liền phát hiện cửa nhà mình hình như đứng một bóng dáng lạ lướt quen thuộc. Phan Đào có chút kỳ quái, bước nhanh đi lên phía trước hỏi, Lệ Nương. Người ở cửa nhà ta chờ ta, có chuyện gì không? Vương Lệ Nương cầm trên tay một cái giỏ, đang có chút si ngốc nhìn dây thường xuân từ trong nhà Phan Đào. Leo tường mà ra, vừa nghe đến sau lưng truyền tới thanh âm quen thuộc cấp rút luống cuống quay người, trên mặt mang theo mỉm cười, nói Tết Đoan Ngọ sắp tới, nghĩ đến Phan Đào ngươi đi học bận, sợ rằng không có thời gian gói bánh chưng, ta liền đưa qua một ít. Nói xong cầm giỏ trên tay đưa tới. Phan Đào một tay nhận lấy giỏ trước nói tiếng cảm ơn, sau đó mới không hiểu nói, ta mới vừa trở lại, ngươi sẽ không sợ đợi không được ta. Chấm, Vương Lệ Nương cười một cái, che miệng mình, vui vẻ nói, tính toán thời gian một chút cũng sấp xỉ, chính là chờ thêm một chút cũng không sao. Cuối cùng, dùng một loại ánh mắt nói không ra kể không rõ nhìn Phan Đào, nói, ngươi đừng nói nữa, vừa quay người, thấy ngươi lại để râu, suýt nữa hù ta giật thót. Nói thì nói thế, Phan Đào cũng không có nhìn ra nàng giật mình khi nào, lập tức có chút ngượng. Ngùng sờ mũi một cái, nói, nếu không có chuyện gì khác ngươi đi về trước đi. Bên ngoài trời nóng, Vương Thẩm ở nhà chắc hẳn nóng lòng chờ. Vương Lệ Nương thấp giọng ứng một tiếng, đang muốn xoay người rời đi, nhưng lại đột nhiên dừng bước đưa lưng về phía Phan Đào nói, vừa rồi quên không nói, tháng sau mùng 6 ta phải cùng Lý Đại Ca thành thân, Phan Đào ngươi nhớ phải tới a. Phan Đào kinh ngạc một tiếng, hả, liền nhìn thấy Vương Lệ Nương thân thể tựa hồ run một cái, Phan Đào trong lòng lập tức giống như biết cái gì, âm thầm oán trách mình một tiếng, không có vạch trần. Mặc dù biết Vương Lệ Nương đưa lưng về phía mình, không nhìn thấy, nhưng vẫn chắp tay, chân thành chúc mừng nói, vậy thì chúc mừng Lệ Nương ngươi cùng Lý Đại Ca, đến lúc đó ta nhất định sẽ đưa đến một hồng bao lớn một chút. Lúc này, Vương Lệ Nương, không có động tĩnh, hồi lâu, lên tiếng đáp lại, hảo, liền vội vàng rời đi. Phan Đào đưa mắt nhìn Vương Lệ Nương đi sau, cầm giỏ sách trên tay mở ra nhìn, tức thì cảm thấy giống như sách một củ khoai lang phòng tay. Bởi vì, bên trong giỏ trừ bánh chưng chỉnh tề sắp xếp, phía trên còn bày một cái túi thơm ngũ sắc nho nhỏ. Túi thơm làm còn đặc biệt tinh xảo, trừ đan thành túi lưới tinh xảo ra, phía trên còn dùng đủ loại sợi tơ tết ra một cái hình nhìn như là hùng ưng dương cánh. Phan Đào cầm lên xem một chút lại nghĩ, không có lựa chọn về nhà trước mà là đi tới nhà Lý Thúc cách vách. Gõ cửa nhà Lý Thúc một cái, vừa vặn, mở cửa chính là con trai Lý Thúc Lý Nghị. Thấy Phan Đào giữ râu, Lý Nghị đầu tiên là kinh ngạc một tiếng, lúc này mới hỏi. Ya, Phan Đào, ngươi sao đi ra ngoài một chuyến, liền biến dạng rồi. Phan Đào ngại ngùng, sờ râu mình một cách trả lời nói, chỉ là trên đường xảy ra một chút chuyện nhỏ, như vậy cũng rất tốt. Lý Nghị gật đầu một cái, có chút hiểu rõ, nói, ngươi đây là tới tìm cha ta. Hắn vừa mới đi ra cửa, Phan Đào khoát tay một cái, giải thích nói, không phải tìm Lý Thúc. Ta hôm nay là tới tìm ngươi, tìm ta, Chấm, Lý Nghị vội vàng né người nhường đường, vậy ngươi mau vào, đừng mãi đứng ở cửa. Phan Đào lắc đầu một cái, nói, chỉ một chuyện nhỏ, nói xong liền đi, không cần. Thấy Lý Nghị kỳ quái nhìn mình, Phan Đào liền vội vàng giải thích nói, ta mới vừa trở lại, liền nghe nói hôn sự của ngươi cùng Lệ Nương tỷ đó mà. Vừa nghe là chuyện này, Lý Nghị mặt mày vui vẻ, cười nói, này, ta còn tưởng là chuyện gì chứ? Ta cùng Lệ Nương từ nhỏ định hoa hoa thân, hôn sự này sớm đã phải làm, ngươi yên tâm, đến lúc đó. Khẳng định có ngươi uống rượu mừng. Phan Đào nghe vậy cũng cười lên, mặt danh mãnh hướng về phía Lý Nghị nói, vừa rồi Vương Thẩm vội vàng tới chỗ ta đưa bánh chưng, ta mở nhìn, phát hiện hình như là đưa lộn bánh chưng làm cho nhà ngươi. Lý Nghị sửng sốt, bánh chưng không đều giống nhau sao? Cái này còn có thể phân rõ, đưa nhầm hay là không đưa nhầm? Phan Đào cười tủm tỉm cầm giỏ trên tay đưa tới. Lý Nghị không chút để ý mở vải tre trên giỏ ra nhìn, tức thì đỏ lỗ tai, lúc này mới liền vội vàng nói, là đưa nhầm, đúng là đưa nhầm. Phan Đào trêu ghẹo nhìn Lý Nghị, thẳng đem mặt Lý Nghị đều nhìn đến có chút đỏ lên. Lý Nghị luống cuống chạy vào phòng, đem ra cái giỏ bánh chưng vừa rồi Vương Thẩm đưa tới kia, đưa cho Phan Đào, lúc này mới có chút mất tự nhiên hướng Phan Đào nói tiếng cảm ơn, tiễn Phan Đào đi ra. Về đến nhà, nhìn giỏ mới trên tay, Phan Đào nghĩ, bản thân như vậy rốt cuộc là làm đúng, hay là làm sai rồi. Hồi lâu, vẫn lắc đầu một cái, không suy nghĩ chuyện này nữa. Thoáng dọn dẹp một chút căn nhà đã mấy ngày không ở, lại cầm giỏ trên tay treo ở phòng bếp xong, lúc này mới bắt đầu tập viết chữ như hàng ngày. Thanh Sơn biệt viện, Lâm Lam đang hăng say ở trong phòng bếp nhỏ, lần đầu tiên giúp đỡ gói bánh chưng. Tiểu Ngọc đang trong lò bếp dùng hành gừng hợp với muối, cho vào trong mỡ heo xào thành màu vàng óng, nhặt đi hành gừng bên trong, hợp với gạo nếp cùng đậu xanh đã ngâm xong, cùng nhau trộn thành gạo nếp đậu xanh. Lại dùng mỡ heo đem vụn hành, vụn gừng, xào vàng, sau khi bỏ đi hành gừng, theo thứ tự bỏ vào thịt muối cùng lạp xưởng đoạn thời gian trước chuẩn bị xong, vụn nấm hương, đường trắng, muối trộn vào xào thêm bột, cành, xối dầu mè, làm thành nhân bánh đợi dùng. Tiểu Nguyệt bên cạnh bày một chậu nhân bánh đã xào xong, chính đang tay nắm tay dạy Lâm Lam làm sao gói bánh chưng. Lấy hai mảnh lá sậy đã ngâm, bẻ gãy thành hình phễu, trước điền vào gạo nếp đậu xanh, lại đem nhân bánh mới vừa chuẩn bị kẹp ở trung gian gạo nếp đậu xanh vừa bày ra. Lại ở phía trên đậy kín gạo nếp, cẩn thận gói thành hình vuông. Lâm Lam lực tay tương đối nhỏ, bao giờ cũng áp không chặt gạo nếp trong lá sậy trên tay, thật vất vả lăn lộn ra được rồi, từng cái gói ra tuy đều đặc biệt xinh xắn, nhưng lại không nhìn ra hình dáng cụ thể gì. Tiểu Nguyệt vẫn là vừa nỗ lực khích lệ tiểu thư mình, vừa nghĩ, nếu những thứ này hạ nồi lỏng lẻo hết bản thân liền lén tiểu thư đem chúng nó ăn đi là được. Buộc chặt bánh chưng xong là có thể lên nồi hấp từng cái xếp. Chặt để nước lạnh không trượt qua bánh chưng đã xếp trong nồi. Chờ nấu nửa canh giờ sau, đổi thành lửa nhỏ đun 2 khắc đồng hồ là được. Đến khi bánh chưng ra lò, Lâm Lam nhìn một chút bánh chưng trên tay mình, lại nhìn một chút bánh chưng Tiểu Nguyệt gói, không khỏi trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác thất bại. Cách chương,